Giới giải trí còn có loại thao tác này sao? Chương 4, Triệu Bảo Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Trâm. Lục Minh đem kịch bản đưa cho Ngôn Chăn. Ngôn Chăn mở ra xem. Lục Minh chỉ vào một cái tên của vai phụ nói. Chính là người này. Hỏa Lư. Ngôn Chăn như cũ do dự. Lục Minh cầu xin. Xin hãy giúp tôi đi. Trong thôn của các cô ít người như vậy. Đạo diễn nói, nếu phòng bán vé bán được nhiều, hắn sẽ làm đường sắt ở trong núi. Thật là làm việc thiện để tích công đức. Nhưng nếu ra diễn thì phòng bán vé thật sự sẽ bán được nhiều sao? Ngôn Chăn nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi, hai người mở kịch bản ra xem. Lục Minh đã biết hết nội dung kịch bản, mở ra giới thiệu tóm tắt cho Ngôn Chăn nghe. Nội dung kịch bản chính là một nữ nhân bị người lừa bán vào trong núi. Dãy dụa trong vô vọng, cuối cùng trở thành một câu chuyện tình giáo viên đẹp nhất trong thôn. Nữ nhân bị người lừa bán là nữ chính. Nàng vốn là thiên kim nhà giàu. Sau khi sống trong núi, dần dần dung nhập núi rừng. Nhiều năm sau, mẹ ruột tìm tới cửa. Nữ chính lại không muốn rời đi. Ngược lại cùng người ngoài cùng nhau đem tiền của nhà mình. Cứu trợ những hài tử khốn cùng trong núi. Cảm động trời đất, cảm động thế giới. Ngôn Chăn hỏi, sao tôi lại cảm thấy cốt truyện này có chút kỳ quái? Lục Minh nói, cô quản nhiều như vậy làm gì? Kịch bản có thể kiếm được tiền thì đó chính là kịch bản tốt. Tiếp đó Lục Minh cho Ngôn Chăn xem trọng điểm. Hỏa Lư là mẹ của nữ chính. Là nữ cường nhân mặt lạnh, chỉ có thời điểm lạc mất con gái mới khóc đến bán sống bán chết. Từ đó về sau cố ý ngụy trang một khuôn mặt lạnh nhìn vào liền toát lên vẻ bi thương. Nhân vật này không cần quá nhiều biểu cảm, diễn mặt than rất thuận tiện. Ngôn Chăn tỏ vẻ mình có thể. Nàng cùng Lục Minh nói, tôi sẽ diễn cái này. Vậy là tốt rồi, Lục Minh gật đầu. Hai người đi tới trước studio. Vương Đạo từ màn vải màu lam ló đầu ra. Nhìn thấy Ngôn Chăn. Hắn hỏi Lục Minh. Đây là nữ phụ mà cô tìm tới. Giao cơm hộp. Đúng vậy. Lục Minh cười nói. Tỉ muội tốt tôi mới làm quen. Vương Đạo không dám tin tưởng. Một đôi mắt nhỏ của hắn đem Ngôn Chăn đánh giá một lượt từ dưới lên trên. Không phát hiện có gì khác thường. Được. Vậy thử một đoạn đi. Vương Đạo nói. Hắn lựa một chút. Chọn một đoạn ngắn Hỏa Lư cùng chồng trước cãi nhau. Vậy thì cái này đi. Vương Đạo nói. Tôi là chồng trước. Đối với tôi thoại một chút thử xem. Ngôn Chăn mắt nhìn. Đem kịch bản đóng lại. Vương Đạo hỏi. Không cần xem kịch bản sao? Ngôn Chăn lắc đầu. Ngay sau đó một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Đủ rồi, giọng này tựa hồ không đủ khí thế. Vương Đạo lắc đầu, tiếp theo Ngôn Chăn lại hô một tiếng. Đủ rồi, Vương Đạo bị hoảng sợ. Vội vàng uống một ngụm trong chén trà cầm trên tay áp xuống kinh hoàng. Trong kịch bản cũng chỉ có một tiếng đủ rồi. Nhưng nếu kêu hai tiếng, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Người trước dùng áp lực tới thể hiện sự thống khổ. Người sau bùng nổ đại biểu sự phẫn nộ. Thật khéo. Người này thật khó lường. Vương Đạo nhanh chóng uống nước. Tiếp tục nhìn xem. Một lát sau. Con người của Ngôn Chăn chậm rãi nâng lên. Nhìn vào như một đôi mắt bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ. Trong ánh mắt có sát khí. Sát khí thực mau biến mất. Trở thành lửa giận không thể phát tiết. Lục Minh đứng ở phía sau Vương Đạo. Nhìn thấy ánh mắt này nhịn không được kêu lên. Cô bình tĩnh một chút đi. Đây đúng là lời kịch của chồng trước. Ngôn Chăn dùng một ánh mắt là có thể đem cốt truyện thực hành. Thử đến đây vậy đủ rồi. Ngắn mà chất lượng. Vương Đạo vừa lòng nói. Không nghĩ tới ở trong núi mà còn có hạt giống tốt như vậy. Hay vậy đi. Buổi sáng thứ tư đến đây. Nhớ nhìn kịch bản. Thoại lời kịch một chút. Ngôn Chăn mau chóng đáp ứng. Được, Vương Đạo nhanh chân chạy đến cạnh đoàn phim để ăn thịt. Lục Minh đứng tại chỗ, véo mặt, cảm thấy mặt có chút đau. Nói tốt sẽ không biết diễn kịch đâu. Ngôn Chăn nói, tôi chỉ là không diễn nhiều. Hơn nữa vừa mới nãy không tính là diễn. Hẳn là xem như phát huy theo bản năng. Khi còn ở trong cung, cô cũng thường xuyên diễn kịch, diễn tiểu nhân, diễn trung thần, diễn một bộ dáng mà hoàng đế muốn nhìn. Diễn lâu ngày, những hình tượng này liền ăn vào trong xương cốt, hình thành một loại bản năng. Vừa mới chỉ nói 4 chữ, thời điểm chân chính bắt đầu quay có thể làm được đến tình trạng gì? Ngôn Chăn cũng không quá yên tâm. Lục Minh sau khi thoát khỏi tình trạng khiếp sợ, mang theo Ngôn Chăn đi tham quan chỗ quay phim của bọn họ. Chỗ quay không lớn, nhưng có rất nhiều đạo cụ. Chân núi có khắc mấy tấm bia đá. Lục Minh nhìn không thấy bước đi qua. Ngôn Chăn nói, cẩn thận một chút. Lục Minh quay đầu lại nhìn. Yên tâm, chỉ là 2 hòn đá nhỏ. Không làm tôi vấp ngã được. Ngôn Chăn sửa đúng. Tôi không phải lo lắng cho cô. Tôi lo chính là 2 khối đá này. Lục Minh bi thán. Tôi còn không bằng 2 cục đá kia sao? Ngôn Chăn hỏi. Vậy cô biết đây là đá gì không? Đây là cục đá gì? Hóa thạch hay thiên thạch? Ngôn Chăn lắc đầu. Là phần mộ tổ tiên của người khác. Trong nháy mắt sống lưng Lục Minh chợt lạnh. Ánh mắt nhìn ngọn núi này bắt đầu thay đổi. Ngọn núi này đều sẽ không phải là mộ phần của người đi. Cũng không đến mức đó. Ngôn Chăn lắc đầu. Tóm lại chỉ cần cô tôn trọng người khác, ma quỷ cũng sẽ không tới hại cô. Lục Minh nghe xong, nghĩ tới cái gì đó. Trong lòng tức khắc run sợ. Mấy ngày trước mình thiếu chút nữa đã ngã xuống vực chết. Có phải là vì mình không tôn trọng phần mộ tổ tiên của người khác? Thật là muốn mạng. Lục Minh nhanh chóng vái lại mấy tấm bia đá. Lúc cúi đầu, còn nhịn không được nghĩ. Tấm bia đá này nhìn qua cũng thật hoang tàn đi. Vòng qua mặt sau của núi, là chỗ quay của một đoàn phim khác. Ngôn Chăn nhìn qua, đây là chỗ mà lần đầu tiên cô đưa cơm hộp. Bên trong có người múa kiếm. Kim loại va chạm, phát ra âm thanh loảng xoảng. Ngôn Chăn ngạc nhiên hỏi. Đó là chụp cái gì diễn? Đó là một bộ phim lớn. Tên Tướng Quân Lệnh là một câu chuyện thần kỳ giữa một tướng quân nữ giả nam trang cùng hoàng hậu đánh đến người sống ta chết. Lục Minh chỉ poster trên cửa. Triệu Bảo Thương cùng Từ Phượng Mai là 2 nữ chính. Thời điểm còn chưa phát sóng đã nổi tiếng. Bộ phim này của chúng ta cùng với thôn diễn là được cọ nhiệt độ của các nàng. Triệu Bảo Thương, Từ Phượng Mai. Ngôn Chăn cảm thấy có chút quen tai. Đó là một ảnh hậu lâu năm cùng một ảnh hậu mới vào. Lục Minh nói. Sau khi nói xong trầm tư một lát. Đột nhiên phát giác ra một chuyện. Giọng nói của cô cùng Từ Phượng Mai rất giống. Phải không? Tôi chưa từng nghe qua. Ngôn Chăn nói. Bất quá chỉ giống trong nháy mắt. Hiện tại nghe lại. Thì không giống. Lục Minh lắc đầu. 2 người ở bên này tìm tòi nghiên cứu. Studio khác đi ra 3-4 người. Lớn tiếng nói cái gì đó. Một giọng nói tục tằng hỏi. Triệu Bảo Thương đâu? Tiểu Triệu đâu? Một giọng nói lịch sự văn nhã vang lên. Từ Phượng Mai vừa mới tới. Phỏng chừng đã đi ra ngoài tìm Từ Phượng Mai rồi. Ta sát, cô ta không biết phần diễn tiếp theo chính là của cô ta sao? Không có biện pháp nào khác. Ai biểu nhân ra có nhiều tiền, còn là ảnh hậu, phải chịu đựng, người oán giận trước đó tức thì không dám nói lời nào. Lục Minh đối Ngôn Chăn nói, có nghe thấy không, đó chính là 2 ảnh hậu. Ngôn Chăn gật đầu, Triệu Bảo Thương là một phú nhị đại, trong nhà có rất nhiều tiền, nhưng lại là fan của Từ Phượng Mai, cho nên vung một đống tiền, chọn tài nguyên tốt nhất. Đầu năm nay liền lên làm ảnh hậu. Lục Minh cùng Ngôn Chăn bát quái. Ngôn Chăn không có hứng thú. Hơn nữa tôi còn nghe nói Từ Phượng Mai là ân nhân cứu mạng của Triệu Bảo Thương. Lục Minh trộm nói. Rất có ý tứ. Ngôn Chăn cười nói. Theo tôi quan sát, Từ Phượng Mai không giống như sẽ cứu người. Cái này cô cũng có thể nhìn ra. Lục Minh ngạc nhiên. Nhưng rất nhiều người đều biết chuyện này. Ngôn Chăn lòng hiếu kỳ. Được cứu như thế nào? Lục Minh nói. Một năm trước Triệu Bảo Thương mất tích. Là Từ Phượng Mai mạo hiểm từ rừng sâu đem người cứu về. Từ đó về sau, Triệu Bảo Thương đối với Từ Phượng Mai nhất vãng tình thâm. Hữu cầu tất ứng, câu chuyện này có chút quen tai. Ngôn Chăn vắt hết óc hồi lâu nhớ lại. Chỉ có thể nhớ được đêm hôm qua mình cứu được một người. Cùng với một khuôn mặt cực giống trưởng công chúa kia. Cô nở nụ cười, Lục Minh nhìn thấy Ngôn Chăn tê cười. Nhất thời cảm thấy lóa mắt, chỉ là một nha đầu ngốc đen tuyền. Như thế nào cười rộ lên mơ hồ còn có một loại phá lệ mị lực. Lục Minh tò mò hỏi. Lại suy nghĩ cái gì? Còn cười vui vẻ như vậy. Ngôn Chăn đứng đắn nói hưu nói vượn. Nghĩ đến một lão đồng học. Lục Minh sau khi nghe xong lại hứng thú. Nơi này của các cô còn có trường học. Tôi tới đây nhiều ngày như vậy. Một cái cũng chưa từng nhìn thấy. Có, chính là tương đối nhỏ. Ngôn Chăn chỉ sơn cốc cách đó không xa. Hơn nữa có chút xa. Bên kia có một cái. Tiểu học 3 ban, sơ trung 2 ban. Lục Minh hỏi, còn cao trung đâu? Cao trung ở mương bên kia dòng sông. Ngôn Chăn nhìn một lượt vòng quanh bốn phía. Không tìm được kiến trúc. Lại tùy tiện chỉ một cái cho Lục Minh xem. Lục Minh hỏi, cô như thế nào không đi học? Lão sư dạy cao trung ở khoảng thời gian trước bị bệnh sốt rét. Trở về thành phố, Ngôn Chăn nói. Vì vậy chúng tôi không có lão sư. Lục Minh cảm thán nói. Này thật thê thảm a, Ngôn Chăn nói. Đúng vậy, bất quá chỉ cần chờ tôi kiếm được tiền. Nơi này sẽ tốt lên. Lục Minh vỗ vai Ngôn Chăn. Đúng là một thiếu nữ có chí khí. Cô đem kịch bản bỏ vào túi Ngôn Chăn. Dặn dò nói, nhớ xem nhiều. Vương đạo tuy rằng nhìn hiền từ, trên thực tế chính là hung thần. Ngôn Chăn gật đầu. Hơn nữa mấy diễn viên khác cũng đều là ngưu đầu. Cô mà diễn không tốt, khẳng định sẽ bị mắng. Ngôn Chăn lại gật đầu. Lục Minh đẩy đẩy Ngôn Chăn. Tôi chỉ giáo xong rồi. Cô đi đi. Ngôn Chăn sờ kịch bản. Tốt, tôi đi đây. Ánh nắng chói chang, chiếu vào cơ thể có chút nóng. Phía sau lưng bị mồ hôi làm ướt sũng một mảng lớn. Mồ hôi rầm rề làm người ta thật sự thấy không thoải mái. Ngôn Chăn hướng về phía nhà mình đi được vài bước. Không nghĩ tới lại gặp được Triệu Bảo Thương. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Bảo Thương, ai lại ở sau lưng ta? Chấm, Ngôn Chăn, khẩn trương. Trưởng công chúa đừng sợ, ta không phải người xấu. Cách chương.